Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767 xuống tay hơi chút trọng một chút. Lê Mộc Mộc nhất chán ghét này đó hoa sen kỹ nữ, nhớ năm đó. Đối mặt đối quân Việt ca ca có ý tưởng không an phận quý phỉ phỉ cùng ăn lộ na. Thiếu chút nữa không đem nàng cấp ghê tởm chết, Lan đại đại trong lòng nhấc lên một trận rung. Chuyển, gót trách trong khoảng thời gian này nàng cho hắn phát tin nhắn hắn chưa bao giờ hồi. Khó trách hắn giống như là biến mất giống nhau. Khó trách Lâm Hủy Nhi có thể nhận được Lục Dực Đình điện thoại, nguyên lai. Hắn bị thương, hắn còn hôn mê, may mắn nàng không có tin tưởng Lâm Hủy Nhi chuyện ma quỷ. Nếu là nàng tin, hết hy vọng trở lại trong biển, nàng rất có khả năng đời này liền sẽ cùng Lục Dực Đình bỏ lỡ, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Đính hôn điển lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay tới rất nhiều truyền thông, một khi đính hôn, Dực Đình đời này phải cùng Lâm Hủy Nhi cột vào cùng nhau, Lục Trung tướng tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không cũng không hy vọng Lâm Hủy Nhi trở thành ngươi đệ tức phủ. Lục Trần Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên không nghĩ, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi nhà mình đệ đệ, ra cả mắt mờ nhìn lầm người. Nàng nhưng không có, vậy được rồi, ta có biện pháp, Lê Mộc Mộc đắc ý cười rộ lên. Vẻ mặt máy xe tướng, Lan đại đại có loại Lê Mộc Mộc muốn chơi quá độ cảm giác. Sự thật chứng minh, nàng trực giác là phi thường chuẩn, đương ba người lén lút tránh ở Lâm Hủy Nhi phòng hóa trang cửa. Khi Lan đại đại trực giác được đến chứng thực, xuyên thấu qua kẹt cửa. Các nàng nhìn đến, Lâm Hủy Nhi đang ngồi ở gương trang điểm trước, chuyên viên trang điểm tự cấp nàng hóa trang, nàng hôm nay ăn mặc màu trắng tiểu dương trang. Nhìn thập phần quý khí, đại đại, ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, liền biết ngươi cùng ta là một đường người, cho nên, ngươi hẳn là dám cùng ta đi vào đi, có cái gì không dám, nữ nhân kia lừa gạt nàng. Còn mưu toan lấy như vậy phương thức đoạt nàng nam nhân, không cho nàng một chút giáo huấn, như thế nào không làm thất vọng chính mình đỉnh đầu cái này công chúa danh hiệu, công chúa là có thể tùy tiện bị khi dễ sao? Uy, các người thần thần bí bí đang nói cái gì đâu? Lục Trần Tranh nghe không hiểu các nàng nói, chúng ta là tưởng đi vào đem Lâm Hủy Nhi tấu một đốn, trực tiếp đánh thành đầu heo, xem nàng còn như thế nào đính hôn. Lê Mộc Mộc nói, nắm chặt nắm tay, Lan đại đại cũng đi theo gật gật đầu, dám cùng đáy biển tiểu ma cá đoạt nam nhân. Tấu nàng một đốn xem như nhẹ, ách, các ngươi như vậy không hảo đi. Lục Trần Tranh thấp giọng nói, ngay sau đó rời đi, vài phút sau, nàng lại lén lút đã trở lại. Tuy rằng các ngươi biện pháp thực bạo lực, bất quá ta thích, nàng nói, từ phía sau xả ra một cái bao bố, ta đi đem bên trong chuyên viên trang điểm mang ra tới. Các ngươi nhân cơ hội đem cái này bộ đến Lâm Hủy Nhi trên đầu. Ngàn vạn đừng làm nàng nhìn đến các ngươi mặt, đánh xong liền chạy nhanh ra tới, Lê Mộc Mộc cùng Lan đại đại đều sửng sốt. Vừa rồi còn nói như vậy không tốt lắm. Đảo mắt liền tới bày mưu tính kế. Này phong cách có phải hay không xoay chuyển quá nhanh, còn có. Xuống tay hơi chút trọng một chút, Lục Trần Tranh bổ sung nói. Tốt nhất có thể ở lại một đoạn thời gian viện, như vậy cũng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Không cần xem nàng làm yêu, Lan đại đại, ngoặc kép, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, các ngươi trốn hào. Ta đi vào trước, Lục Trần Tranh nói, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, không trong chốc lát, nàng liền mang theo chuyên viên trang điểm ra tới. Hơn nữa đối với chỗ tối Lan đại đại cùng Lê Mộc Mộc so một cái ok thủ thế, Lan đại đại cùng Lê Mộc Mộc liếc nhau, trên mặt toàn lộ ra một mặt tiểu ma nữ mỉm cười, hai người đi vào. Lâm Hủy Nhi đang ở cúi đầu đùa nghịch chính mình móng tay. Nghe được thanh âm cũng không chú ý, chỉ tưởng chuyên viên trang điểm đã trở lại, mau, khóe mắt Trang phai nhạt, lại cho ta bổ bổ. Lâm Hủy Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.